Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Vi Nhơ. Ta thật không nghĩ ra được. Bất quá chỉ là xoắn suýt không đến 10 phút đồng hồ. Gabriel cũng đã nghĩ đến giải quyết phương thức. À, xem ra sau này lời nói muốn đem máy tính đưa đến trường học đâu. Dạng như vậy liền có thể không chậm trễ trò chơi hoạt động. Nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Kato Megumi cũng có chút bất đắc dĩ đối với Aki Tomoya lộ ra một cái thương mà không giúp được gì. Thần sắc, dù sao lời nói của nàng bây giờ cũng không am hiểu cự tuyệt người khác. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía những người khác. Bất quá rất hiển nhiên, cũng không có người có thể đứng ra viện trợ hắn. Dù sao học tỷ lời nói mặc dù ác miệng tiểu phúc hắc, nhưng là loại này bộ dáng nói như vậy chỉ là nhằm vào đặc biệt đám người. Nói ví dụ Aki Tomoya, Eriri, đối đãi người bình thường. Kasumigaoka Utaha lời nói trên cơ bản chỉ là một cái tương đối không thích nói chuyện cao lãnh hệ. Nữ thần, nếu như nói Gabriel là hướng về phía Aki Tomoya tới, như vậy Kasumigaoka Utaha còn có thể phát huy lực chiến đấu của mình. Nhưng nhìn lúc này Gabriel ánh mắt, rất hiển nhiên nàng đến mặc dù cùng Aki Tomoya có một ít chút quan hệ, nhưng lại tuyệt đối không phải loại quan hệ đó. Cho nên nhìn xem lúc này Aki Tomoya xin giúp đỡ dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha chẳng những không có duỗi người đứng đầu xúc động, ngược lại cảm giác lúc này Aki Tomoya dáng vẻ rất thú vị. Mà Eriri lời nói, trên cơ bản nàng nhỏ tính tình cũng là sẽ chỉ đối với quen thuộc người hiện ra. Trong trường học nàng thế nhưng là thuộc về loại kia đối nhân xử thế đều 10 phần hoàn mỹ nữ thần. Đâu, cho nên đuổi người loại chuyện này, Eriri biểu thị ngoại trừ Kasumigaoka Utaha bên ngoài, những người khác nàng đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Về phần Michiru lời nói liền càng thêm không trông cậy được vào. Dù sao lấy tính cách của nàng, đối với loại chuyện này trên cơ bản là vui thấy kỳ thành. Nhìn xem lúc này tự mình nằm ở trên bàn nhìn xem chính mình Gabriel, Aki Tomoya cảm giác trán của mình tạc đau. Cái kia, Gabriel đồng học, mọi người đã là người trưởng thành rồi, cho nên đừng quá mức tùy hứng được không? Kỳ thật ngươi nghĩ một hồi, so sánh tại ta bên ngoài, kỳ thật ngươi còn có rất nhiều xã đoàn có thể lựa chọn. Nói ví dụ cái gì bóng chuyền xã, câu lạc bộ văn học, thậm chí ta nhớ được trường học chúng ta vẫn tồn tại trò chơi xã cái này xã đoàn. Những thứ này lời nói ngươi cũng có thể gia nhập. Aki Tomoya tính cách là thuộc về tương đối ôn hòa cái chủng loại kia. Bởi vậy thô bạo miệng trực tiếp động thủ loại chuyện này khẳng định là không làm được. Hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là hảo ngôn khuyên bảo. Bất quá rất hiển nhiên, làm một phế thiên sứ, nếu như Gabriel có thể bị người lấy ngôn ngữ khuyến thiện lời nói, như vậy Vi Nhơ lời nói đã sớm làm được điểm này. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ đúng không vì mà thay đổi. Thật chặt dùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm Gabriel, Aki Tomoya không khỏi có chút bực bội cào một cái đầu của mình. Như vậy đi, Gabriel đồng học, lời của ngươi nếu như muốn gia nhập xã đoàn cũng không phải đúng không có thể. Nhưng là lời nói, nhất định phải đối với xã đoàn có nhất định cống hiến mới có thể. Lời ngày hôm nay, ngươi có thể ở chỗ này hào hào nghĩ một cái. Sau đó ngày mai thời điểm tại nói cho ta, nếu như có thể bị chúng ta 5 cái nhận đồng lời nói, như vậy ngươi liền có thể thêm tiến đến. Bằng không mà nói, cho dù là ngươi một mực dây dưa, lời của chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Dù sao nếu như thật sự là không được, chúng ta cũng có thể đem xã đoàn hoạt động địa điểm chuyển đổi đến địa phương khác. Đang nói xong những lời này đằng sau, Aki Tomoya không có chờ Gabriel nói cái gì, liền trực tiếp rời khỏi. Dù sao lúc này lời nói, hắn cũng là tương đối bận rộn. Mặc dù trò chơi đã chế tác hoàn thành, mới trò chơi cần chờ đến nguy cơ lần này trôi qua về sau mới có thể tiếp tục chế tác. Nhưng là lúc này lời nói, trên mạng liên quan tới trò chơi tiêu thụ, sao in xa sự tình, còn có liên quan tới đối với trò chơi nhiệt độ thúc đẩy. Đối với anime điện ảnh tuyên truyền các loại, hơn nữa, quan trọng nhất là đối với tri thức bổ sung, dù sao có thể thêm điểm năng lực, nhưng không có địa phương nào đáng giá thêm điểm sự tình thật sự là quá mức thống khổ. Bởi vậy lúc này xã đoàn hoạt động lời nói, có thể thu thập 10 phần bận rộn. Aki Tomoya lời nói lúc này có thể nói là một bên vì Michiru cùng Megumi dựng website đề nghị, một bên xem lấy liên quan tới lập trình loại hình thư tịch. Muốn mau mau để cho mình bàn tay vàng đem lập trình loại hình kỹ năng cố hóa. Dạng như vậy, Aki Tomoya liền có thể an tâm thêm điểm. Hắn thật sự là không có thời gian bồi tiếp Gabriel hồ nháo. Đáng nhắc tới chính là, thu mua sao Insa chỗ tốt đã thể hiện đi ra. Nói ví dụ lúc này lời nói, chí ít Suinsa có thuộc về mình bán hàng qua mạng cùng hợp tác chuyển phát nhanh. Y album cái trò chơi này lời nói, trực tiếp đặt ở chỗ đó liền có thể tiêu thụ, đóng sách, vận chuyển, tiêu thụ loại hình sự tình trên cơ bản đều do lúc đầu nhân viên hoàn thành liền tốt. Mà thừa dịp cỗ này gió đông, tại Aki Tomoya đem chính mình thu mua Suinsa. Đồng thời tại cái này nhà xuất bản bên trong bán Y album tin tức truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, có rất nhiều người đều đối với cái trò chơi này 10 phần hiếu kỳ. Dù sao nếu quả như thật như là Aki Tomoya nói như vậy từ lời nói, như vậy cái trò chơi này là dẫn đến hắn bị nghiệp nội nhằm vào căn bản trò chơi. Dựa theo dáng vẻ như vậy thuyết pháp, như vậy không hề nghi ngờ, cái trò chơi này tất nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm. Đáng giá vào tay tác phẩm xuất sắc. Tại tăng thêm lúc này trên mạng mặc dù có người đối với trò chơi này tiến hành bôi đen, nhưng là đại đa số đều có thể nhìn ra là thủy quân đang hành động. Dù sao những cái kia xoa bình bên trong đại đa số người đều là không có chơi qua trò chơi người. Bởi vậy bọn hắn căn bản không có biện pháp thiết thực nói ra trò chơi chênh lệch ở nơi nào. Cho nên trên cơ bản đánh giá gì gì đó đều là 10 phần qua loa. Loại này tựa như là càng che càng lộ hành vi trên cơ bản là hoàn toàn làm ra phản tác dụng. Bởi vậy tại tiếp thủ sau Insa đằng sau, đang bố trí xuống nhiệm vụ đằng sau không đến bao lâu, trò chơi này online bên trên liền có thể nói là chân chính bán chạy đi lên. Dự tính trên cơ bản qua 2-3 ngày nữa thời gian, Aki Tomoya có thể hoàn thành Kato Megumi giao cho mình nhiệm vụ. Có muốn hay không cảm ơn một cái những cái kia công ty đâu. Nếu không phải bọn hắn huyên náo quá mức lợi hại, lúc này lời nói, chính mình cũng không trở thành phát triển thuận lợi như vậy a. Đợi đến chính mình kỹ năng hiển hóa đằng sau, nhất định phải bằng nhanh nhất nhanh lên một chút đi lên. Sau đó tại đưa cho bọn họ một món lễ lớn, một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya lần nữa một đầu đâm vào trong biển sách vở. Mà tại xã đoàn hoạt động kết thúc về sau, một mực ghé vào trên bàn Gabriel cũng hướng phía nhà của mình đi đến. Thế nào, Gab, thành công gia nhập vào Aki Tomoya học trưởng trong xã đoàn sao? Gabriel trong nhà, vì nhờ một bên uống trà vừa nói, bị cự tuyệt, nói là cần ta thể hiện ra giá trị của mình loại hình. Cho nên, vì nhờ giúp ta ngẫm lại, lời của ta có cái gì mới có thể đối với trò chơi chế tác là hữu dụng chỗ. Nghe được Gabriel lời, nói đằng sau, nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ, vì lần nghĩ nửa ngày, thậm chí ngay cả một cái cũng nghĩ không ra được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.